Chương 1127, ảnh chụp cũ. 1127, ảnh chụp cũ. Cuối cùng dừng lại bữa tối tại Hakodep trên núi Genova, nơi này mỗi ngày có 3 cái gần cửa sổ bàn có thể hẹn trước, tiệc đứng là 8.800 yên một vị. Nói thật cái giá tiền này đối với thần tập chi chủ tới nói cũng không tính cái gì, bất quá Lữ Thụ kiên trì muốn mời một trận này. Sakuri Yako cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng rất rõ ràng khi Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu nói muốn rời khỏi thời điểm, Lữ Thụ đã không có bất kỳ lý do gì đợi tiếp nữa. Đoạn này hành trình, cuối cùng muốn sớm kết thúc, liền phản phất trong đời phần lớn sự tình cũng sẽ không bởi vì người ý chí mà chuyển di, chúng ta có thể làm chính là hết thảy hết sức. Sakuri Yako vì Lữ Thụ chuẩn bị một trận thịnh đại Skull Festival còn có một trận thịnh đại pháo hoa, để Lữ Thụ lần này thần tập hành trình nhìn mộng ảo rất nhiều, nàng dùng sức chuẩn bị hết thảy, bất kể đại giới, bất kể hồi báo, có người đem tình yêu xem như một trận đầu tư, đầu nhiều ít chỉ hy vọng thu hồi càng nhiều, nhưng Sakuri Yako cảm thấy không nên dạng này. Ban đêm không ai chú ý nơi này thức ăn tinh xảo có ăn ngon hay không, Sakuri Yako cũng không để cho thần tập đem toàn bộ phòng ăn bao xuống đến, cho nên nơi này có rất nhiều khách nhân, lộ ra phi thường có yên hỏa khí tức. Trong bữa tiệc Văn Tại Phủ vẫn là thỉnh thoảng cùng Ngự Phù Diêu, Lữ Thụ nói nhau nhau đỡ, mà Sakuri Yako cứ như vậy mỉm cười nhìn, tự hồ muốn đem mỗi một màn tràng cảnh đều ghi tạc trong lòng. Nói tới ly biệt thời điểm Sakuri Yako mỗi lần đều cố ý đánh gãy chủ đề nói khác, bởi vì Lữ Thụ còn không có chính thức nói muốn đi. Nhưng là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Lữ Thụ nhìn xem Sakuri Yako nói, bọn hắn rời đi về sau, ta ban đêm cũng sẽ về thiên la địa võng. Sakuri Yako trong lúc biểu lộ phản phất không nhìn thấy cái gì ba động, nàng bỗng nhiên cười nói, ngươi đáp ứng ta nói, nếu như ta đi các NG và AM, 432, ơi nơi đó, ngươi sẽ mang ta ăn ngon. Lữ Thụ sửng sốt một chút cũng cười bắt đầu, sẽ. Ban đêm, bốn người từ trong nhà ăn đi tới lúc Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu nói, ngay ở chỗ này cáo biệt đi, cảm tạ thịnh tình khoản đãi. Sau khi nói xong hai người liền quay người bước vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hakodep núi không khí trong lành, đỉnh đầu tinh thần lấp lóe, giống như ai cũng chưa từng tới giống như. Lữ Thụ nhìn Sakuri Yako một chút, ta cũng phải đi. Không có lý do tiếp tục lưu lại, cũng không nên lại lưu lại. Hắn biết nơi này còn có cái hư hư thực thực nhất phẩm phía trên cao thủ đã tới Hakodep, bất quá Lữ Thụ rất rõ ràng đối phương chính là vì mình mà đến. Hoặc là nói toàn bộ nhằm vào địa cầu chủ nô kế hoạch phản phất đều là vì hắn mà tới. U Minh Vũ nói hắn đã tìm được người kia chỗ ở. Lữ Thụ tại trước khi đi muốn đi trước tiên đem người kia giết chết lại đi, miễn cho đối phương sẽ đối với Sakuri Yako bất lợi. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không cần cùng Sakuri Yako nói, miễn cho nàng lại lo lắng cái gì. Sakuri Yako cúi đầu bóc lấy mình áo sơ mi trắng vạt áo, Lữ Thụ quân. Lữ Thụ quay đầu nhìn Sakuri Yako một chút, muốn bao nhiêu bảo trọng a? Sakuri Yako bỗng nhiên giống như là nghĩ thông suốt cái gì giống như ngẩng đầu cười nói, kia mặt giãn ra một khắc phản phất một đóa hoa anh đào trong đêm tối nở rộ, thấm vào ruột gan. Lữ Thụ cười gật gật đầu hướng phía Hakodep bên trong thị khu bay đi, hắn dự định phối hợp U Minh Vũ giải quyết dứt khoát. Đối phương đi vào Hakodep về sau liền tại một nhà tiểu nhân trong khách sạn trở nên yên lặng, U Minh Vũ cũng là phối hợp nhân viên tình báo mới tìm được đối phương chỗ đặt chân. Lữ Thụ từ không trung rơi xuống, núp trong bóng tối U Minh Vũ đi ra, mang theo hắn tìm kiếm đối phương gian phòng. Lữ Thụ đi tới cửa gõ cửa một cái, ngươi tốt, đưa thức ăn ngoài. Ngươi khả năng không biết đưa thức ăn ngoài là có ý gì. Sau một khắc Lữ Thụ một quyền nện hướng cửa gỗ của căn phòng, mảnh gỗ vụn bay múa bên trong. Lữ Thụ nhìn thấy bên trong cái kia người mặc áo khoác đứng tại trong phòng nam nhân, đối phương đã từ áo khoác bên trong rút ra trường đao. Sakuri Yako đứng tại Hakodep trên núi, nàng bỗng nhiên cười nói, tới rất lâu đi, vì sao không ra gặp nhau đâu, chuyên môn chờ Lữ Thụ quân rời đi mới động thủ, là sợ mình đánh không lại hắn sao? Lúc này, Sakuri Yako sau lưng trong bóng tối đi ra một người thanh niên. Mặc trên người quỷ dị quần áo, cùng hiện đại văn minh không hợp nhau, Sakuri Yako sửng sốt một chút, nguyên lai không phải hai vị kia. Lúc này Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu hai người liền lặng lặng đứng lặng trên bầu trời trong hư không, Văn Tại Phủ yên lặng nhìn xem một màn này bỗng nhiên nói, ngươi muốn cho hắn về lữ trụ, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới dạng này hắn sẽ căm hận ngươi, thẳng đến đưa ngươi giết chết. Ngự Phù Diêu bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, ta không lấy được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được, ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Giữa bọn hắn hứa hẹn từng ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thiếu niên, Văn Tại Phủ từ trong giếng được cứu ra, Ngự Phù Diêu vẫn còn chôn ở phế tích phía dưới. Khi còn bé Ngự Phù Diêu cũng không có bởi vì mình đạt được sau Văn Tại Phủ ít liền oán hận hắn, ngược lại tình cảm của hai người rất tốt. Lúc kia bị lão thần vương mang đi, Văn Tại Phủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình thiếu Ngự Phù Diêu chút gì. Nếu như mình kiên trì để lão thần vương đi trong phế tích nhìn xem, mà không phải cảm thấy Ngự Phù Diêu đã tử vong, chỉ sợ kết cục liền sẽ không giống bây giờ đồng dạng. Cho nên Ngự Phù Diêu hiện tại để hắn còn nhân tình này, đó chính là không cho phép ra tay cứu Sakuri Yako, cũng không cho phép nói cho Lữ Thụ ai mới là giết chết Sakuri Yako hung thủ. Tối nay qua đi, hai người ân oán xóa bỏ. Lữ trụ bên trong có rất ít người biết Ngự Phù Diêu chính là Văn Tại Phủ tỷ tỷ, người biết lác đác không có mấy. Ngươi không cảm thấy nàng rất đáng yêu sao? Văn Tại Phủ trong giọng nói nghe không ra tình cảm. Ngươi làm sao nhịn tâm giết chết nàng? Ngươi nghĩ buộc hắn trở lại Lữ trụ có một vạn loại phương pháp, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác phải dùng loại này? Ngự Phù Diêu thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Lúc trước ai lại thương tiếc qua ta đây? Ta chờ hắn 3.000 năm, chờ đến người đứng bên cạnh hắn đều đi, kết quả hắn còn không chịu mắt nhìn thẳng ta. Ngươi vì cái gì không đi hỏi hắn, ngược lại đến hỏi ta? Sau một khắc, Sakuri Yako bỗng nhiên rút ra trong tay áo mị ảnh chủy thủ, đối diện nàng người trẻ tuổi lại phản phất không có chút rung động nào, giống như bất vi sở động. Văn Tại Phủ thở dài nói, vị đại tông sư này lại là khi nào bồi dưỡng ra được? Ta biết ngươi chưa hề chạm qua ngươi những cái kia trai lơ, mấy trăm năm trước ngươi trai lơ bắt đầu ly kỳ mất tích, có người nói là ngươi đem bọn hắn ngược sát, nhưng vì cái gì ta từ đầu đến cuối tìm tới bọn hắn hài cốt, bọn hắn đều là ngươi bồi dưỡng tử sĩ đi. Chuyện này chỉ có Văn Tại Phủ chăm chú truy ra qua, thậm chí trói đi ba cái Ngự Phù Diêu khách khanh, thậm chí chặn giết Ngự Phù Diêu người đưa tin, nhưng là hắn cuối cùng cũng không có tìm được những cái kia biến mất trai lơ đi nơi nào. Lữ trụ người đều coi là Ngự Phù Diêu là cái hoang dâm vô độ nữ nhân, thế nhưng là chỉ có Văn Tại Phủ cảm thấy mình vị tỷ tỷ này tâm tư quá thâm trầm đến căn bản nhìn không thấu đối phương đến cùng còn cất giấu cái gì, như biển sâu đồng dạng. Ngự Phù Diêu khẽ nở nụ cười, các ngươi nha, đều thái bình quá lâu. Người đăng, Tri Amda.